Người chơi hung mãnh, chương 49, mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tanaka, Kusaka, Ohara, Lý Ngang cùng Vương Tùng San một gian dân trạch tìm đi qua. Phát hiện tuyệt đại đa số phòng ốc tất cả đều cửa sổ đóng chặt. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, một điểm thanh âm cũng không có. Vương Tùng San trầm ngâm một tiếng. Đứng tại một hộ dân trạch cổng nhìn quanh một trận. Những này phòng ốc rất nhiều đều là dùng thủy tinh mờ. Kính mờ. Rất khó xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy gian phòng bên trong cảnh tượng. Không rõ ràng trong phòng đến cùng có người hay không. Leng keng. Lý Ngang liên tục nhấn xuống mấy hộ nhân ra chuông cửa. Chờ đợi một lát vẫn không có hưởng ứng. Cau mày nói. Cái này người trong thôn đều chuyện gì xảy ra. Tập thể biến mất sao? Vẫn là nói biết chúng ta muốn tới. Trong đêm cõng vàng bạc tế nhuyễn chạy trốn. Vương Tùng San thuận miệng nhả rãnh nói. Vì cái gì không phải trong làng mở thiên ngoại phi tiên giải phẫu đại hội. Tất cả mọi người đi qua quan sát giải phẫu đây. Có đạo lý. Lý Ngang nghiêm túc gật gật đầu. Nhìn chung quanh sau một lúc. Cầm lấy tâm viên côn bổng trên mặt đất một xử. Bàn tay tại dân trạch cửa trước trên khẽ trống, cả người vượt qua cửa sân, lặng yên không một tiếng động nhảy vào dân trạch đình viện. Động tác nhìn qua thành thạo vô cùng. Vương Tùng San kinh ngạc một chút, thấp giọng nói: "Uy, ngươi đang làm gì? Bái phỏng một chút chủ nhân nơi này a?" Lý Ngang chuyện đương nhiên nói: "Ở xa tới đều là khách, ta thân là khách nhân, hữu thiện tới bái phỏng một chút chủ nhân nơi này." Là kiện chuyện rất bình thường đi. Vậy ngươi nói câu nói này thời điểm cũng không cần một bên vung vẩy cây gậy một bên từ dưới đất nhặt cục gạch có được hay không? Vương Tùng San bất đắc dĩ nói một câu. Cũng chỉ đành đem súng lục bỏ vào trong túi. Xoay người vượt qua cửa sân. Vũ khí nhớ kỹ nấp kỹ. Lý Ngang nhắc nhở một câu. Đi đến dân trạch trước cổng chính. Đem trên mặt đất nhặt cục gạch miễn cưỡng nhét vào túi. Tay phải nắm chặt tâm viên, đặt ở từ cửa chính mắt mèo không thấy được góc độ. Sửa sang lại một chút bề ngoài của mình, gõ cửa lớn, người tốt, xin hỏi có ai không? Yên tĩnh im ắng, không người hưởng ứng, người tốt, xin hỏi có ai không? Lý Ngang lại hỏi thăm một tiếng, không chiếm được đáp lại về sau, lập tức thay đổi mạch suy nghĩ. Hello, anyone here? Vương Tùng San thở dài. Người nói tiếng Anh bọn hắn cũng nghe không hiểu a. Lý Ngang nghĩ nghĩ. Hướng phía trong môn gầm nhẹ nói. Kisama, do a vô mở kete please. Vương Tùng San khóe mặt giật một cái. Thu nhận công nhân tiếng Nhật cũng không được rồi. Sách, phiền phức. Lý Ngang nhếch miệng, gõ cửa nói. Các ngươi tốt, chúng ta là NHK tới cửa thu phí viên a. Ngày tháng trước nghe nhìn phí không có giao a. Người nói như vậy lại càng không có người mở cửa đây này. Vương Tùng San nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. NHK tên đầy đủ Nhật Đảo Phóng Túng Hiệp Hội. Nó mục đích chỉ tại vì Nhật Đảo quốc dân cung cấp công cộng TV phục vụ. Không có bất kỳ cái gì thương nghiệp quảng cáo. Độc lập với Nhật Đảo chính phủ. Bởi vì đặc thù công cộng tính chất. Sinh ra phi thường kỳ hoa cưỡng chế thu phí chế độ. Bất kỳ cái gì có lý luận trên có thể tiếp thu được tiết mục TV Nhật Đảo gia đình hàng năm mỗi tháng đều muốn hướng NHK giao nạp thu xem phí. Mặc kệ trong nhà có hay không TV, thậm chí còn thôi sinh tên là NHK tới cửa thu phí viên kỳ hoa nghề nghiệp. Giống chào hàng đồng dạng trăm phương ngàn kế, thậm chí là hung hăng càn quấy để cư dân giao nạp thu xem phí. Ngay cả nói như vậy đều không hưởng ứng. Xem ra là thật không có người. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng. Trên dưới đánh giá khung cửa. Cái này phiến cửa gỗ nhìn một lớp mỏng manh. Vừa rồi gõ cửa thời điểm. Xúc cảm lại cực kỳ kiên cố. Giống như hòn đá. Liền xem như cầm tâm viên côn bổng cứng rắn nện. Chỉ sợ cũng nện không phá. Hắn nhìn quanh chung quanh một vòng. Chú ý tới tiền viện trồng một chút hoa cỏ. Dậm chân đi hướng cánh đồng hoa. Bẻ một đoạn dùng cho uốn nắn hoa non sinh trưởng dây kẽm. Gãy cong về sau, trở về trước cửa, lại một lần nữa thi triển tránh ra khóa kỹ nghệ. Vương Tùng San đứng ở bên cạnh, bình tĩnh mà nhìn xem Lý Ngang nạy ra khóa, làm thanh mai trúc mã. Nàng thấy tận mắt khi còn bé Lý Ngang vì rèn luyện mình mở khóa kỹ nghệ. Cố ý đang đi học trước uống một chút pha loãng qua ba đậu nước. Sau đó cầm khóa đem tay mình cổ tay khóa lại. Hạn chế mình nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong đem chỗ giải khai. Lấy cứu vãn học sinh kiếp sống. Đã truy cầu kích thích. Vậy sẽ phải quán triệt đến cùng. Ngô, ngồi xổm trên mặt đất Lý Ngang nạy ra sau một lúc. Trầm ngâm đứng lên. Vương Tùng San vẩy một cái đuôi lông mày. Thế nào? Không cậy ra sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu. Cả phiến đại môn giống như là cùng không gian hàn chết cùng một chỗ đồng dạng. Tính cả bên trong khóa tâm cũng không nhúc nhích tí nào. Xem bộ dáng là hoàn toàn không cho chúng ta thăm dò những này không tại trong kế hoạch phòng ở. Đây không phải kinh khủng trò chơi kinh điển sáo lộ sao? Cùng không gian gắt gao nối liền cùng một chỗ cửa sổ. Vương Tùng San thở dài nhả rãnh nói. Bước kế tiếp có phải hay không nên khắp thế giới tìm chìa khóa? Tu máy phát điện, mở mật mã khóa, thời đại thay đổi, thiếu nữ, hiện tại kinh khủng trò chơi phong trào. Là hướng bên trong gia thân cao 2m4, thích truy người hắc váy trắng vampire phu nhân. Lý Ngang thuận miệng tiếp một câu nhả rãnh, đem dây kẽm cất kỹ, chà chà hơi tê tê hai chân. Ngô, những phòng ốc này cũng không thể tiến, trình độ nào đó cũng là chuyện tốt. Tương đương với bài trừ rơi quấy nhiễu hạng. Tiết kiệm thời gian của chúng ta. Vương Tùng San trái phải nhìn quanh một trận. Nói, trong thôn này giống như cũng không dán tại cột công cáo bên trong bổn thôn bản đồ. Bất quá từ nhiệm vụ miêu tả đến xem. Tiến vào Hirasuka gia tộc dinh thự. Đều là gia tộc dinh thự. Khẳng định nhỏ không đi nơi đó. Chúng ta có lẽ có thể trực tiếp hướng sườn núi trên đi. Bên kia phòng ở chiếm diện tích lớn hơn một chút. Nàng xoay đầu lại không nhìn thấy Lý Ngang thân ảnh. Trái tim của nàng nhảy lên bỗng nhiên một trận. Bản năng lấy tiêu chuẩn chiến thuật động tác, giơ tay lên thương đề phòng bốn phía. Nhưng mà một giây sau, nàng liền thấy Lý Ngang. Hắn chẳng biết lúc nào bò tới phòng ốc trên mái hiên, ở trên cao nhìn xuống quan sát cả tòa thôn xóm. Người đang làm gì? Vương Tùng San nhẹ nhàng thở ra, vẫn như cũ giơ súng ngắn, quan sát địa thế. Lý Ngang bỗng nhiên tại trên mái hiên, tay phải trong tay cầm tâm viên côn bổng, tay trái thì dùng bàn tay ngăn tại trước trán mới, bày ra con kia nổi danh con khỉ kinh điển tạo hình. Nhìn quanh bốn phía, hắn quan sát một trận, xác nhận trên sườn núi mới xác thực có tòa chiếm diện tích so cái khác phòng ở còn lớn hơn cổ trạch. Liền xoay người nhảy xuống mái hiên, xác nhận mục tiêu vị trí về sau. Hai người ngược lại chẳng phải gấp. Nhiệm vụ lần này chủ yếu tràng cảnh khẳng định tại cái kia cái gọi là Hirasuka gia tộc dinh thự. Nhưng là hệ thống nhưng không có đem bọn hắn trực tiếp truyền tống đến Hirasuka dinh thự cổng hoặc là trong môn. Ngược lại cung cấp như thế khoáng đạt tràng cảnh, chứng minh trong thôn làng địa phương khác. Khẳng định có dấu liên quan tới thông quan nhiệm vụ mấu chốt manh mối. Lại hoặc là mở ra Hirasuka dinh thự cửa lớn chìa khóa loại hình trọng yếu đạo cụ. Hai người đi dọc theo đường phố một trận. Cơ hồ tất cả cửa phòng đều là đóng. Ven đường có thể trông thấy một chút đỗ lấy ô tô. Tất cả ô tô bảng hiệu cũng là đủ loại hoàn toàn chưa thấy qua. Chưa từng xuất hiện quen thuộc xe tiêu. Cái này kịch bản thế giới bối cảnh là Nhật đảo, nhưng cùng trong hiện thực Nhật đảo tồn tại một chút khác biệt. Trong hiện thực Nhật đảo cũng không có Gunma huyện nơi này. Hai người kết bạn đồng hành, nói chuyện phiếm nhả rãnh, quỷ dị âm trầm bầu không khí ngược lại là phai nhạt không ít. Rất nhanh hai người liền phát hiện thứ nhất ở giữa cửa lớn rộng mở. Dán dây leo thôn bảng số phòng dân trạch, cách trương.